Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Saffron đạo quán bắt buộc phải làm. Tin tức đầu đề: Johto, địa khu U Island Maya, gia tộc lần thứ 3 đề cao treo giải thưởng giá cả tìm kiếm mất đi hải hồn. Nhìn thấy hải hồn hai chữ, chính mình mới nhớ tới trong hành trang hải hồn, cùng web tại thuyền hải tặc bên trên đoạt được hải hồn liền là Maya gia tộc thánh vật. Mình chỉ biết là đây là hệ Water Pokemon bảo vật. Vẻn vẹn hải hồn tản ra quang mang chiếu xạ tại hệ Water Pokemon trên thân liền sẽ để hệ Water Pokemon an tường, với lại sẽ tăng lên hệ Water Pokemon lực lượng. Nếu là hệ Water Pokemon mang theo ở trên người nó sử xuất uy lực, có thể nghĩ. Chẳng lẽ hôm qua cùng Lorelei thời điểm chiến đấu, Lapras đột nhiên sử xuất cường đại uy lực hệ Water kỹ năng liền là nhận lấy hải hồn ảnh hưởng. Hiện tại Ken cơ hồ có thể xác định, cái này bảo vật mình nhìn tới vẫn là cần phải cẩn thận đảm bảo. Đã Maya gia tộc có thể lặp đi lặp lại nhiều lần treo giải thưởng nâng giá tìm kiếm hải hồn đủ thấy nó giá trị chi lớn. Biết năng lượng của nó có thể đối hệ Water Pokemon sinh ra lớn như thế ảnh hưởng, dù cho còn có khoảng cách nhất định, mình cũng liền không thể không khai thác một chút biện pháp. Nếu quả như thật bị Maya gia tộc người lợi dụng hệ Water Pokemon tra được hải hồn manh mối, cuộc sống của mình coi như không dễ chịu lắm. Dạng này đồ tốt đến trên tay của mình há có còn trở về đạo lý. Đến Saffron City cao cấp phẩm cửa hàng, Ken mua một cái có thể phong ấn năng lượng vân tay mật mã hộp. Trọn vẹn tốn mất mình 20.000 đại dương. Cái thế giới này không giờ khắc nào không tại cùng năng lượng liên hệ. Pokemon rất nhiều kỹ năng liền là đem năng lượng làm công kích thủ đoạn. Mà Pokemon khác hệ phân chia cũng là bởi vì các loại Pokemon đối các loại năng lượng cảm giác tình huống đến phân loại, mà Pokeball nghiên cứu cũng là đem Pokemon năng lượng hóa tiến vào tương đối như thế trong không gian. Cho nên nói dạng này một cái có thể phong ấn năng lượng hộp chế tạo nguyên lý cũng giống như nhau. Trở lại Pokemon trung tâm ký túc xá, Ken đem hải hồn bỏ vào phong ấn năng lượng vân tay vali mật mã bên trong. Trừ phi là tuyệt đối an toàn tình huống dưới, mình là sẽ không dễ dàng mở ra cái hộp này. Về phần cái này hải hồn tác dụng, mình tạm thời còn không có tính toán. Nhưng là Maya gia tộc thế lực xác thực rất lớn. Toàn bộ U Island đều là gia tộc bọn họ phạm vi thế lực. Đã từng cũng là một cái độc lập bộ lạc, về sau phụ thuộc vào Johto liên minh. Với lại cũng có được 3 năm một lần U Island hệ Water Pokemon giải thi đấu, sẽ hấp dẫn rất nhiều hệ Water Pokemon kẻ yêu thích. Lúc chạng vạng tối, Joy tiểu thư liền đem 8 cái Pokeball giao cho trong tay của mình. Ken đem Kengo cái kia 4 cái Pokeball bỏ vào trong hành trang. Đêm nay có thể đi Pokemon thu mua thị trường đi một lần. Lại là một bút không sai thu nhập. Tại Pokemon trung tâm, Ken cho mình mấy con Pokemon cho ăn Pokemon đồ ăn. Vận động trong chốc lát tiêu hóa một cái, Ken liền hướng Pokemon thu mua thị trường đi. Thu mua trung tâm không giống với chợ đen. Chợ đen là buôn bán, mà thu mua thì là thông qua thu mua bản địa khu Pokemon sau đó bán ra đến cái khác địa khu. Cứ như vậy liền cho thấy những này Pokemon hy hữu, tự nhiên có thể bán cái giá tốt. Ken tìm một cái danh tiếng không sai thu mua trung tâm. Ken đem Kengo 4 cái Pokemon giao cho hắn, kiểm tra một hồi Pokemon. Thu mua trung tâm lão bản trực tiếp đem các tên Pokemon trả lại cho Ken. Nói ra, chúng ta nơi này chỉ lấy mua Kanto cùng Johto hai cái địa khu Pokemon. Người đây chỉ là các tên, đó là Kanazumi địa khu Pokemon. Thu mua trung tâm lão bản nói như vậy, Ken cũng chỉ đành thu hồi các tên Pokebo, xem ra chỉ có nghĩ biện pháp khác xử lý, đánh giá giá cả. Venusaur cùng Meganium theo thứ tự là Kanto cùng Johto đại biểu Pokemon. Với lại đều là tiến hóa cuối cùng hình, mỗi cái định giá đều tại 70.000 tả hữu, tại kênh một lần lên án phía dưới thêm đến 80.000. Mà Jumplab cũng quá thường gặp, chỉ có 10.000 định giá, cho nên ba cái Pokemon giá cả liền là 170.000. Toàn bộ đánh tới thẻ bên trên, kênh dứt khoát lấy thẻ ra bên trên số lẻ, hơn 40.000 tiền mặt làm thường ngày tiêu phí. Thẻ bên trên lưu lại cái số nguyên 2.700.000. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Carlton, làm cùng Kengo lúc đối chiến cái thứ nhất chiến bại Pokemon. Nó đến cùng có bao nhiêu thực lực mình cũng không rõ ràng. Xem ra có cơ hội vẫn là phải cầm cái này Pokemon đi ra triệt để thăm dò một cái. Đương nhiên loại này người khác Pokemon với lại mình giết nó đã từng chủ nhân Kengo. Muốn đem các tơn thu để bản thân sử dụng cơ hồ là không thể nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Ken một mình hướng Saffron City đạo quán đi. Thẳng đến Saffron City đạo quán trước cửa, vừa mới chuẩn bị đi vào. Đột nhiên nghe thấy một tiếng, ngươi là tới khiêu chiến Saffron đạo quán sao? Ken quay người nhìn lại, chỉ gặp một cái khoảng 40 tuổi trung niên đại thúc. Mang theo một đỉnh cao bồi miền Tây mũ. Ta là, có vấn đề gì không? Ken nói ra, người này liền là Sabrina phụ thân rồi. Cũng là một cái siêu năng lực người sử dụng. Nguyên Saffron City đạo quán huấn luyện ra. Hiện tại chỉ sợ đã bởi vì hắn nữ nhi bệnh tự kỷ mà ra hành lang quán. Mau trở về đi thôi. Ngươi không phải Sabrina đối thủ. Sabrina phụ thân khoát tay áo nói ra, đều không có đánh qua, ngươi sao nhóm biết ta không phải Sabrina đối thủ. Ken hoàn toàn không thấy Sabrina phụ thân khuyến cáo Sabrina sẽ siêu năng lực, với lại đánh không lại nàng liền sẽ bị hắn biến thành bé con. Chỉ có nàng lúc nào chơi chán mới có thể thả ngươi đi ra. Sabrina phụ thân thấm thía nói ra, ngươi không phải cũng sẽ siêu năng lực sao? Ngươi không phải cũng sẽ siêu năng lực sao? Ngươi không phải cũng sẽ siêu năng lực sao? Có dạng này một thanh âm tại Sabrina phụ thân bên tai quanh quẩn. Mà lại là sử dụng siêu năng lực nói chuyện. Chỉ có sẽ sử dụng siêu năng lực người mới có thể lợi dụng siêu năng lực gửi tới thanh âm như vậy. Với lại chỉ có sẽ siêu năng lực người mới sẽ nghe được. Sabrina phụ thân lập tức cảnh giác lên. Ai? Là ai? Sabrina phụ thân cũng sử dụng siêu năng lực truyền bá thanh âm, nhưng là thần sắc vẫn là cùng người không việc gì. Ngay tại trước mặt của ngươi. Lúc này Ken hướng về phía Sabrina phụ thân cười cười. Ngươi, là ngươi. Lúc này Sabrina phụ thân mở miệng. Ngươi cũng sẽ siêu năng lực. Với lại đã sẽ sử dụng siêu năng lực truyền bá thanh âm. Chỉ là hơi sẽ sử dụng mà thôi. Đang muốn đi thỉnh giáo Sabrina. Ken nói ra. Sabrina phụ thân thở dài một hơi nói ra. Nàng đã trầm mê ở siêu năng lực huấn luyện. Hy vọng ngài có thể cứu vớt nàng. Dù sao nàng chỉ là tại giả lập thế giới trải qua thuộc về nàng mình xã hội không tưởng sinh hoạt. Ken mỉm cười. Cứu vớt Sabrina người bây giờ còn chưa có lữ hành đâu. Mình chỉ là tới kiểm nghiệm một cái mình siêu năng lực mà thôi. Còn có liền là học tập siêu năng lực vận dụng. Mình sở hội chỉ có sử dụng niệm lực khống chế vật thể. Cái này mới là cấp bậc thấp nhất. Giống Sabrina dạng này, không nói đến nàng siêu năng lực mạnh bao nhiêu. Tối thiểu nhất nàng có thể sử dụng thuấn gian di động. Sao teleport? Còn có thể sử dụng siêu năng lực cho siêu năng lực Pokemon lấy lực lượng tăng thêm. Mà những này đều không phải mình liên quan lĩnh vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.